Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285, đệ 285 trang. Trường đến lớn như vậy. Ở Brook trung học giáo dục trong vòng cũng coi như là hô mưa gọi gió. Có từng bị như vậy nhục nhã treo lên đánh quá, Tạ Khắc Lệ. Lão tử liều mạng với ngươi. Bọn họ công kích quần thể oanh hướng bên kia. Nhưng mà giây tiếp theo, Hoàng Diễm phía sau lưng bỗng nhiên xuyên thấu ra tinh mịn ánh sáng, đâm thủng ngực mà qua, Hoàng Diễm. Ngoặc kép chấm than, những người khác khiếp sợ, không tốt. Kia không phải nàng bản thể. Này quỷ kế đa đoan Tạ Khắc Lệ. Bọn họ công kích Tạ Khắc Lệ là tiểu hoàng. Nó ở công kích đánh trúng nàng phía trước nháy mắt trốn vào sủng vật không gian, đại lượng công kích. Thất bại, nhưng chân chính phù xuyên kỳ thật còn ở Hoàng Diễm trên người, sấn này chưa chuẩn bị. Trực tiếp nháy mắt hạ gục hắn, nàng kỳ thật có chút thất vọng những người này không có nội đấu lâu. Lắm, Tạ Úy hai người thấy rõ vẫn là quá cường. Ở nàng vì tránh đi cao cường độ công kích mà di động thời điểm. Bọn họ liền đã nhận ra, hiện tại nhiều người như vậy vây công. Sau đó hiện ra bản thể. Ở này đó người thay đổi công kích lại đây phía trước. Đại Hồng ra tới, mọi người chỉ tuyệt đối nhìn đến lửa đỏ một đoàn. Nguyên lai Đại Hồng một cấp thời điểm chỉ có tiểu gà mái lớn nhỏ. Hiện tại lại béo vài vòng. Đại khái có một con đại ngỗng lớn nhỏ đi. 50 cân, có thể lẩm bẩm chết một đầu lừa cái loại này siêu cấp đại ngỗng, cả người lông chim hồng sán sán. Mao chất đặc biệt hảo, đặc biệt tế. Lông tơ dường như, điểu đầu đại, ngũ quan thô cuồng, nhìn liền phẫn nộ cảm 10 phần, rất có manga anime cảm, lúc này Đại Hồng đã 20 cấp. Bị phù xuyên dùng, quyên tiền, mà đến kim loại trang bị mạnh mẽ nuôi nấng thăng cấp máy móc sủng. Cùng mặt khác sủng không quá giống nhau. Nó yêu cầu chính là máy móc kim loại vật chất cùng nguồn năng lượng thăng cấp. Mà này đó lục cấp cùng lam cấp trang bị vừa lúc cụ bị kim loại cộng nguồn năng lượng song trọng tồn tại. Đại phê lượng đầu uy hạ. Lại ở tiểu hoàng trợ giúp tiêu hóa. Ở sủng vật trong không gian Đại Hồng liền trực tiếp bay nhanh thăng cấp. Lúc này nó thuộc tính như. Sau, xích diệu huyền tước. Lam cấp đỉnh cấp máy móc sủng vật. Cấp bậc. 20 cấp tinh thần lực. 150.000 lực lượng. 350.000 thể chất. 290.000 nhanh nhẹn, 270.000 kỹ năng 1, đã tăng cường, phẫn nộ chim nhỏ kim loại biến thể viên đạn đâm, kỹ năng 2, đã tăng cường, hợp thể cùng chủ thể hợp thể sau nhưng cùng chung bản thể sở hữu thuộc tính 50%, kỹ năng 3, đã tăng cường, năng lượng tràng có thể biến đổi thể lỏng thả ra năng lượng tràng. Một lần hấp thu vượt qua bản thể gấp 10 lần nguồn năng lượng chịu tải lượng. Sau đó dùng kỹ năng một lại lần nữa bùng nổ đâm hiệu quả. Lực sát thương tăng cường gấp 10 lần, kỹ năng 4, nổ mạnh chim nhỏ thiên phú loại cao công kỹ năng. Nhưng tại chỗ nổ mạnh sau, bản thể khôi phục thành sủng vật chứng trạng thái tiến vào ngủ đông trạng thái. Xem đầu nhập tài nguyên một lần nữa thức tỉnh, vô hậu di chứng, thuộc chiến thuật tính ngủ đông, lợi hại. Nàng nói này Đại Hồng như thế nào động bất động tạc tạc tạc. Nguyên lai không phải tính cách nguyên nhân. Là nó giả thiết chính là nổ mạnh a mạnh nhất thủ đoạn nổ chết ngươi. Mà thả ra Đại Hồng giống như là thoát cương con ngựa hoang. Phù xuyên bên này còn không có ra tay đâu. Nó liền trực tiếp dương cánh bay lên. Tiểu giác rửa nhóm. Dám khi dễ nhà ta lão đại. Sang năm cho chính mình viếng mồ mà đi, hắn nháy mắt tới một đợt biến thể. Máy móc giải thể, biến thành mấy chục viên lửa đỏ viên đạn đầu. Nháy mắt hô hô hô đâm mà đến, kia nổ bắn ra tốc độ so phù xuyên ánh sáng xuyên qua không nhường một. Tấc, nhưng trực tiếp đâm thủng lực vượt qua ánh sáng, dù sao cũng là viên đạn A. Trừ bỏ đệ nhất thê đội phía trước mấy cái. Những người khác căn bản khiêng không được. Đến nỗi lực sát thương. Phanh. Đông Long chiêu bị bạo đầu giết chết. Rời khỏi thời điểm. Trong lòng liền một ý niệm nàng quả nhiên phóng thủy. Hơn nữa phóng vẫn là hồng thủy. Lý Dục chống đỡ được một viên đạn. Cả người hộ giáp cũng đã phá rớt 7-8 thành. sợ tới mức trực tiếp muốn hướng đệ tam dưới lầu mặt bôn đào, ta má ơi. Đây là điều sao? Đây là cam cấp chiến đấu gà quan thương a. Nhưng Tạ Ý Viễn những người này là tránh đến khai thả khiêng được. Bọn họ từ bỏ công kích Đại Hồng, bởi vì bọn họ nhận ra Đại Hồng, cho rằng nó kế tiếp sức chiến đấu thực mau liền theo không kịp. Chủ yếu vẫn là đến đánh chết chủ nhân, Tạ Ý Viễn. Lý Thương cùng Úy Minh Đường từ từ 10 cái một đường cường giả từ 4 phương 8 hướng hướng tới. Phù Xuyên tập thể vây công, trước khống chế nàng. Ta cùng nàng tiếp xúc quá. Nàng có vô mật độ xuyên tường thủ đoạn. Úy Minh Đường trước tiên nhắc nhở, những người khác vừa nghe. Hù chết, mau, kiềm chế, mặt trái bắp, nguyền rùa, đệ nhị thê đội điên cuồng cấp Phù Xuyên thượng trạng thái. Đệ nhất thê đội chuẩn bị tổng tiến công, lý luận thượng. Nàng giải không được nhiều như vậy trạng thái, lý luận thượng. Nàng khiêng không được nhiều như vậy cường giả công kích, sẽ bị nháy mắt hạ gục, nhưng lý luận cũng chỉ là lý luận, hiện thực. Phù Xuyên ở phải bị những người này đại lượng trạng thái xấu tỏa định phía trước. Đã trước tiên dung nhập một mặt tường, vừa thấy đến này mặt tường. Mọi người công kích cùng áo thuật đều phanh gấp. Thảo, thứ này thật gian, nàng thế nhưng trốn vào phong ấn đại môn đi. Ngọa tào, phàm là Phù Xuyên nhiều không phải tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai chi gian kia phiến nhập khẩu. Đại môn, bọn họ công kích đủ để bạo phá nơi này sở hữu tường thể, nhưng nàng nhiều tặc a. Trực tiếp trốn đến kia phiến trong môn mặt này bọn họ dám đánh. Này không phải phóng vượn quái boss nhóm tiến vào sao? Nhưng là, đánh, nàng ở phá hư phong ấn. Úy Minh Đường quát khẽ, nàng công kích đã qua đi, gì? Mọi người vừa thấy, vách tường bên trong phong ấn đích xác bị giải trừ, môn. Trước tiên phá khai rồi. Này một phút còn chưa tới đâu, bọn họ vất vả làm phòng ngự môn liền không có, mọi người chỉ có thể. Lập tức đem công kích tập trung hướng cửa động vọt vào tới tội phạm nhóm trên người. Số mệnh luân hồi a, bọn họ lại đấu đi lên, một đoàn loạn tác. Lúc này Tạ Ý Viễn đồng tử luân truyền, nhanh chóng tìm kiếm Phù Xuyên tung tích. Sau đó liền phát hiện vượn quái boss trên người có một con giận mà vượn quái boss thiện công. Kích phòng ngự cùng với không gian, nhưng cũng không thiện thấy rõ. Nói thật ra, nơi này trước mặt cũng liền Úy Minh Đường cùng Tạ Tư Viễn cụ bị nhìn thấu Phù Xuyên năng lực. Hết chương.